Đặt cược trái tim, chương 18, ước hiếp, góc truyện audio.com, đến khi bước thẳng vào phòng ngủ, nhưng Âu Trác Vĩ không có ý buông cô ra, ôm eo cô tiến vào phòng tắm, Quan Chi Âm thật sự không bình tĩnh được nữa, cô nghiêng người thoát khỏi anh, thụt lùi đứng nép vào tường, tôi, tắm rồi, anh biết, giọng anh rất nhẹ, nhướng mày nhìn cô thích thú, nghe thấy Quan Chi Âm thở phào, nghiêng người nhường lối cho anh. Vậy, anh vào đi, á, buông ra, anh làm gì thế, Âu Trác Vĩ lười nói với cô, một tay vươn ra anh đã túm được tay cô, mở cửa kéo vào, Quan Chi Âm, không ngừng đánh vào tay anh, nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, Quan Chi Âm xoay người muốn chạy trốn, đôi chân chưa kịp suy chuyển, Âu Trác Vĩ kéo thân người mềm mại cô vào ngực, bàn tay nhấn vòi nước, từng tua nước tung tóe chảy xuống khắp thân thể hai người. Quan Chi Âm hoảng sợ thật sự, làn nước lạnh không ngừng tuôn ra. Sói lên hai cơ thể đang áp chặt vào nhau, chỉ mấy chốc cả người Quan Chi Âm ướt sũng, cô lấy tay vuốt mặt, chưa kịp định hình, đã thấy khuôn mặt Âu Trác Vĩ áp xuống, một nụ hôn cuồng dã không cho cô có cơ hội chống cự. Anh ôm lấy cô, ngón tay siết chặt eo cô cúi đầu hôn lên môi cô chẳng chút dịu dàng mà trằn trọc thân mật cọ sát. Chiếc váy voan màu trắng ướt đẫm dính sát vào người, cả người Quan Chi Âm lúc này như trần trụi dưới ánh đèn. Cô dùng sức, đầu lắc lư chống cự, bàn tay yếu sức không ngừng đẩy anh ra, nhưng sức lực nam nữ vốn chênh lệch, huống hồ với người ương ngạnh như Âu Trác Vĩ, anh làm sao cô thoát dễ dàng như vậy, tay anh siết chặt lấy eo cô, di động cơ thể ma sát cơ thể, hai người đều cảm giác được sóng tình như cuộn trào. Không biết vì nụ hôn hay bị anh ôm quá chặt cả người lại bị nước sói vào, nên cơ thể chống chọi ngày càng yếu, hai tay đẩy anh ra chuyển sang đặt lên vai anh, hai chân run run bắt đầu mềm nhũng. Âu Trác Vĩ gắt gao đặt cô lên vách tường, môi lưỡi thăm dò vô tận tung hoành trong miệng cô. Hôn rồi lại hôn, môi lưỡi dây dưa đơn thuần đã không thỏa mãn được khát vọng đang cháy bỏng của anh. Anh muốn cô phải yếu ớt tiếp nhận anh không cho cô có quyền chống cự hay né tránh. Sự nhẫn nại của anh đối với cô đã bị thời gian bào mòn. Trong chiếc gương đối diện phản chiếu hình ảnh đẹp tuyệt vời, hai cơ thể một mạnh mẽ một yếu đuối quấn lấy nhau, càng vùng vẫy càng quấn chặt lấy như nhập thành làm một thể. Từ từ Quan Chi Âm không chống lại được sự mãnh liệt của anh cũng không còn sức để phản kháng. Cô yếu đuối dựa vào tường, để tùy lưỡi anh tìm kiếm đồi bắt trong miệng cô, nếm mật ngọt trong khoang miệng. Qua một lúc lâu, khi đã hôn đủ nhìn gương mặt đỏ au dưới ánh đèn của Quan Chi Âm. Âu Trác Vĩ lưu luyến buông tha cho đôi môi của cô. Hơi thở anh trở nặng trịch, chán kề chán, ánh mắt anh gắt gao khóa chặt khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khi nói chuyện hai môi liền chạm vào nhau. Bàn tay ôn nhu giúp cô lau những giọt nước trên mặt. Yêu thương hôn từng cái nhỏ nhặt trên cái miệng hé mở. Còn dám không ngoan, Quan Chi Âm thở hỗn hển, hai tay bấu chặt lấy vai anh, cả cơ thể cô mới không ngã xuống, như chú thỏ nhỏ bị ức hiếp, miệng hé mở để hít lấy không khí, đôi mắt to tròn lúc này phù một lớp sương khói, ngơ ngác nhìn anh đầy tội nghiệp, cởi đồ cho anh, Âu Trác Vĩ khàn giọng ra lệnh, anh nắm bàn tay run rẩy của cô đặt ngay hàng nút áo. Rút kinh nghiệm cho việc vừa rồi, sự, góc truyện audio.com, ngang bướng của Quan Chi Âm bị Âu Trác Vĩ áp đảo thật sự. Vừa mới được dạy dỗ Quan Chi Âm nào dám chống đối. Hai tay run run giúp anh cởi từng nút, ánh mắt không dám nhìn anh đến khi nhìn thấy bờ ngực màu đồng. Từng thớ tê bịt săn chắc, hiện dần trước mắt, mặt Quan Chi Âm ngày càng đỏ, hàng mi dài run rẩy chẳng biết nhìn đi đâu, đến khi chiếc áo được mở hết nút, cô chừng chờ, ngước mắt nhìn Âu Trác Vĩ. Thấy anh nhìn cô rồi nhìn sang chiếc áo sơ mi ẩm ướt đang vướn víu trên người. Quan Chi Âm cắn môi tiến tới, giúp anh cởi nốt chiếc áo. Có ai mặc quần tắm bao giờ chưa? Cởi giúp anh, cô đưa mắt nhìn anh, trong lòng tức giận không thôi. Tay chân anh vốn lành lặn tại sao lại ức hiếp cô như vậy? Nhưng lại không dám phản kháng. Bài học đắt giá mới đó, cô không dại mà khiêu chiến với anh. Cố gắng điều chỉnh hơi thở, hai tay run rẩy đặt ngay thắt lưng của anh. Ngại ngùng giúp anh kéo khóa quần. Dù đã cố gắng điều chế cảm xúc nhưng khi vừa kéo lưng quần, nhìn nơi nhô lên bên trong quần lót, khiến hai má Quan Chi Âm nóng như lửa đốt, cô vội vàng rụt tay về, liều chết cũng không làm nữa. Nhìn thái độ đỏ mặt cả vành tai cũng nhiễm hồng, Âu Trác Vĩ mỉm cười. Cũng không ép buộc cô, tự tay mình cởi sạch hai chiếc quần cùng một lúc, Quan Chi Âm không ngờ anh có thể tự nhiên trần truồng trước mặt cô. Quan Chi Âm nhanh chóng xoay người đi, nhưng trước đó cô đã liếc qua. Vẫn biết bộ dáng người đàn ông này đẹp, nhưng không ngờ vóc dáng của anh khi không có gì bao bọc lại đẹp đến vậy. So với các nam người mẫu chỉ hơn không kém chút nào. Á, đừng mà, vừa cởi sạch đồ mình, Nhìn bộ dáng e lệ đến mức túng quẫn của cô khiến anh thích thú. Nhưng cô không biết bộ dạng của cô lúc này mê người ra sao. Chiếc váy trắng mỏng manh không còn che được thân người hoàn hảo của cô nửa rồi. Nửa kín nửa hờ càng khiến người ta mê muội. Anh kéo Quan Chi âm áp sát thân người cường tráng của mình. Một tay nhanh chóng kéo khóa áo, cởi chiếc váy ẩm ướt kia ra, mà cô níu kéo chống cự, chiếc áo vô tội rơi xuống gót chân. Ngoan, tắm nhanh nào, ngâm nước lâu sẽ không tốt. Quan Chi âm tức giận hai tay vô dụng chẳng biết che đâu. Lần đầu tiên có người đàn ông dám làm điều này với cô. Cô cắn răng, nhưng phải xuống nước nài nỉ anh. Anh, đừng thế mà, không, không, cách chương.